Nếu như ta nhớ không lầm, mấy vị là vừa mới thu phục Nam Đế Quốc, giết mấy tổ trưởng lão của Bắc Tấn Kiếm Minh, lần này đột nhiên tới chỗ ta, hẳn là coi như là địch không phải bạn. Mộ Dung Kiếm nhìn không ra chút kinh hoàng nào, vẫn thong dong bình tĩnh như trước. Lấy lực quan sát của Từ Dương, không khó để nhận ra cảnh giới của tên này bất quá cũng chỉ là độ kiếp sơ cảnh, nhưng phương diện tâm cảnh lại cao hơn mấy tên Cơ Vô Phong kia rất xa, coi như là những đồng bọn trong đoàn đội của mình, ngoại trừ nữ đế cùng Vô Song mấy người tối cường giả, cũng không ai có thể so sánh với tên này. Ta không cảm thấy như vậy, bởi vì trong mắt ta, Mộ Dung tướng quân cùng những người khác không thể so sánh được, lấy thực lực cùng thân phận của Từ Dương, cả đại lục cũng không có ai đáng để hắn đi nịnh nọt, hắn khen ngợi ai, đó chính là phát ra từ nội tâm đối với người này thưởng thức. Ồ, các hạ ngược lại nói một chút xem, ở trong mắt ngài, Mộ Dung Kiếm ta xem như là người như thế nào đây? Tranh tranh ngạo cốt, một đời hùng tài, tám chữ ngắn gọn, Từ Dương lại đem người của Mộ Dung Kiếm miêu tả vô cùng chính xác. Ngươi mặc dù xuất thân từ Bắc Tấn Kiếm Minh, nhưng theo ta được biết, ngươi cùng Kiếm Minh cùng với nội bộ gia tộc đều không có qua lại quá mức mật thiết, ngươi có người tín ngưỡng cùng tham vọng của mình, quan trọng hơn là, có ngươi trong lòng chấp nhất kiên trì tín nhiệm, đây chính là phẩm chất quan trọng nhất mà Từ Dương ta nhìn. Chuẩn, vì vậy, ta đến đây và tìm ngươi để hợp tác. Mộ Dung Kiếm nhất thời cùng Từ Dương có một loại cảm giác đồng cảm lẫn nhau, cũng không phải là bởi vì lẫn nhau có giá trị lợi dụng gì. Đó là chân chính có thể vứt bỏ hết thảy thưởng thức lẫn nhau trên cơ sở, mới có thể ấp ủ ra một loại quân tử chi giao nảy mầm. Không thể nghi ngờ, Mộ Dung Kiếm đang dùng hành động của mình nói cho Từ Dương biết, đi tới nơi này, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác. Việc hợp tác như thế nào? Từ Dương trực tiếp cho phía sau một động tác, Long Khôn liền đem một cái hộp cấm tinh xảo đưa đến trước mặt Mộ Dung Kiếm. Một đạo khí tức không tiếng động lao ra, trong nháy mắt đánh vào mặt ngoài hộp cấm, sau một khắc, khí tức máu tươi nồng đậm nhanh chóng đập vào mặt, ở giữa rõ ràng đặt một cái đầu người. Người này tướng quân hẳn là rất quen thuộc, bị người khát máu nổi danh nhất cương ma A Cốt chiến, một tuần trước tại biên cảnh hơn 300 binh sĩ bị bắt, nghe nói đều bị người này nuốt sống, không biết món quà này, tướng quân còn hài lòng. Mộ Dung Kiếm hít một hơi khí lạnh, một lần nữa đắp lên cái hộp, trong ánh mắt tựa hồ sinh ra một tia gợn sóng. Hắn vốn định tự mình báo thù cho các huynh đệ của mình. Nhưng A Cốt chiến này cũng là cường giả đứng đầu, Mộ Dung Kiếm một mặt muốn thủ hộ dân chúng trong thành, một mặt còn muốn báo thù cho các huynh đệ, trung nghĩa nàn lưỡng toàn, hiện giờ, Từ Dương đến, ngược lại với hắn mà lại có một chuyện tâm sự. Các hạ nhân tình, Mộ Dung Kiếm ta nhớ kỹ, bất quá ta vẻn vẹn chỉ là một viên võ tướng Bắc Hoàng Triều, thân phận các hạ tôn sùng cỡ nào, tới tìm ta hợp tác, không khỏi quá đề cao Mộ Dung Kiếm ta, lúc này đây, không đợi Từ Dương mở miệng, Linh Giao phía sau liền giành trước nói. Ý tứ của lão đại chúng ta, song phương liên thủ, triệt để quét sạch biên cảnh Bắc cảnh, bồi dưỡng ngươi về vương đô nhất chính, làm Bắc vực binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh trăm vạn đại quân. Mộ Dung Kiếm cũng không phải là người ham quan quyền, nhưng chân chính hấp dẫn hắn, lại là triệt để quét sạch mấy chữ biên cảnh này. Thật sự có thể triệt để quét sạch những man di ở Bắc Cương, bọn họ chính là một đám dã thú ăn thịt người không nhà xương, chỉ dựa vào năng lực cá nhân, làm sao giết được, Long Khôn cười ha ha nói. Lão đại ta có chí dũng mà người thường không thể làm được, Mộ Dung tướng quân, xin tin tưởng chúng ta, chờ chính là một công ngươi, nếu ngươi mất đi cơ hội này, tai họa biên giới phía Bắc này khi nào mới có thể diệt trừ. Đây không chỉ là giúp chúng ta, mà còn là giúp ngươi chính mình, trợ giúp 3.000 đạo châu toàn bộ Bắc vực ước vạn chúng sinh. Mộ Dung Kiếm nhìn Từ Dương thật sâu, sóng mắt của hắn trong suốt mà thâm sâu như vậy, tựa hồ không ai có thể nhìn thấu cảm xúc chân chính sau ánh mắt người này. Được. Ta đáp ứng hợp tác với các ngươi, những thứ khác ta đều không sao cả, chỉ cần có thể quét sạch Quỷ Lang nhất tộc, Mộ Dung Kiếm mặc dù chết không hối hận, khóe miệng Từ Dương rốt cục dương lên độ cong hài lòng. Ai nói ngươi chết, hứa hợp tác, ngươi ta là đồng đội như tay như chân. Đồng bọn của Từ Dương ta, không ai có thể thương tổn, thanh âm này không giận tự uy, tràn ngập khí phách quân lâm thiên hạ. Tựa hồ hiện giờ Từ Dương cùng hắn vừa mới rời khỏi Thiên Lam Tông đã có biến hóa không nhỏ, chính là một đường kinh nghiệm phong phú này. Cùng đồng bọn sâu xa ràng buộc, làm cho hắn một chút trở nên cảm tính, từ người cao không thể chạm tới như tiên không nhiễm bụi tục kia, dần dần biến thành một người bác ái tâm hoài nhân. Niệm kiêm tế thương sinh, chính là loại tâm tính lột xác này, mới mang đến cho hắn cảnh giới tăng lên, nếu là hắn lúc trước, cả đời chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ thiên nhãn tâm cảnh mênh mông như vậy. Không thể nghi ngờ, lúc này đây, Từ Dương lại dựa vào mị lực nhân cách cùng thái độ chân thành của mình, đả động Mộ Dung Kiếm, cái tên vốn nên đối lập với mình. Buổi tối hôm đó, Mộ Dung Kiếm tự mình thiết yến, ngay trong doanh trướng nhìn qua vài phần đơn sơ này của hắn, thậm chí ở nơi này nhét khổ hàn, ngay cả bố trí sưởi ấm cũng không có. Nhìn ra được, người này rất thực dụng, cũng không theo đuổi những thiết lập phù phiếm bề ngoài kia, đối với hắn mà nói, chỉ cần có chỗ có thể che mưa là đủ rồi. Biên cảnh lạnh lẽo, các binh sĩ cũng rất khó khăn, ba vị đừng chê. Nhìn Mộ Dung Kiếm lấy ra mấy đĩa thức ăn này, quả thực so ra kém sùng vật bên cạnh Từ Dương, bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là, ba người Từ Dương lại ăn rất ngon miệng. Các ngươi! Từ Dương cười khẽ. Tướng quân tâm hệ vạn dân, có thể cùng ngươi cùng ăn uống, ba người ta sao không thoải mái? Ha ha ha! Từ Dương ca ca, ngươi có thể biết, ở Bắc Tấn Kiếm Minh các tù sĩ đều coi ngươi là ma thần, ai cũng không muốn đối mặt với ngươi. Nhưng bây giờ, ta không bao giờ nghĩ rằng, ngươi là như vậy rất thú vị, Mộ Dung Kiếm ngửa đầu uống một ngụm rượu. Kỳ thật mấy năm nay, một mình hắn dẫn dắt các tướng sĩ thật sự thủ biên quan thật sự là khổ sở, ngoại địch kiêng kỵ thực lực cùng mưu lực của hắn, các chiến sĩ thương tiếc hắn một thân tài hoa cùng tranh tranh ngạo cốt, đáng tiếc lại chung quy không thể được trọng dụng, hắn cũng bởi vì các loại rối loạn mà cảm thấy cô độc. Bây giờ, sự xuất hiện của Từ Dương giống như một ngôi sao, thắp sáng đêm tối mênh mông của con đường phía trước của hắn. Những người đi bộ trong đêm tối không bao giờ khao khát bình minh, nhưng các ngôi sao sẽ trở thành niềm tin không thể thay thế của mình. Cũng được, uống xong bữa rượu này, ba người ta liền theo tướng quân một thương độc mã, tiến vào Bắc Cương bồi người thống thống khoái khoái chiến một phen, phát tiết một ít nỗi khổ trong lòng ngươi mấy năm nay. Tốt! Chọc tử một bình, xách súng lên ngựa, ba người Từ Dương cùng Mộ Dung Kiếm nhanh chóng rời khỏi thành trì, đánh thẳng về phía Bắc Cương vô tận ám dạ cuối. Không biết rằng, một bữa tiệc xiết chóc chấn nhiếp toàn bộ Bắc Cương sắp diễn ra. Bốn người Từ Dương cùng Mộ Dung Kiếm rất nhanh liền phóng ngựa phi mã ra khỏi lĩnh vực an toàn phòng hộ thành trì bao phủ, tiến vào ngoại vực Kinh Vân Cốc Bắc Cương. Tòa sân cốc này thập phần to lớn, nếu như nhất định phải hình dung một chút diện tích nó bao trùm, cơ hồ có một phần ba quy mô của Bắc Vực. Toàn bộ Kinh Vân Cốc càng giống như một vị trí cửa vào trong túi, từ cái chỗ này chui vào, liền ý nghĩa chân chính tiến vào khu vực ngoại tộc Bắc Cương thống trị. Đến lúc đó, mặc kệ cả phải nguy hiểm cùng khiêu chiến như thế nào, đều chỉ có thể dựa vào mấy người Từ Dương tự mình đi giải quyết, cho dù có Bắc Cương. Thiên quân vạn mã vây quanh, cũng rất khó tìm được bất kỳ trợ thủ nào. Huynh đệ, ngươi có thể nghĩ ra, nơi này một khi bước vào sinh tử khó lường, Mộ Dung Kiếm ta chết không đáng tiếc, nếu thật sự có thể thoải mái đại sát một phen, cho dù chết cũng không hối hận. Nhưng ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy đến ba người các ngươi, dù sao theo ta thấy, các ngươi đã là huynh đệ thủ túc của ta. Từ Dương nhịn không được cười rộ lên. Có những lời ngươi này là đủ rồi. Về phần Kinh Vân Cốc này chỉ là vùng đất man di, ngươi cũng không cần phải lo lắng cho chúng ta. Toàn bộ đại lục đều không có cấm khu mà Từ Dương ta không thể đi. Mộ Dung Kiếm tựa hồ là thưởng thức Từ Dương một phần khí phách hùng hồn lớn nhất của ta, nhịn không được sảng khoái cười rộ lên. Được rồi, ta liền không khách khí. Ngoại vực Kinh Vân Cốc này là một hình hồ lô, nhất mạch cường đại nhất. Tộc quần chi nhánh phụ cận này chính là huyền môn nhất mạch. Người ta có thể chia làm hai đường đi tới, ở giữa túi thập tử phong hội hợp, về phần đi tả lộ hay là đường phải, các người đến chọn đi. Từ Dương nhìn ra được, Mộ Dung Kiếm đây là định gọi ba người mình một đường, chính hắn một mình đi một đường, nhưng cũng không mở miệng ngăn trở. Cũng được, vậy chúng ta đi bên trái đi. Từ Dương cùng Mộ Dung Kiếm lúc không nắm chặt bàn tay của nhau, sau đó tự mình đánh ngựa, rất nhanh từ hai phương hướng hoàn toàn bất đồng tách ra, đã làm tốt ước định, vậy thì không có gì phải băn khoăn. Chém diệt tất cả địch nhân ngăn cản mình chính là việc duy nhất bọn họ muốn làm. Lão đại, Kinh Vân Cốc này tên hình như có chút quen thuộc. Long Khôn lộ ra biểu tình kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng Kinh Vân Cốc nơi này rõ ràng hoàn toàn không thể so sánh với nơi chúng ta đã trải qua lúc trước. Trình độ hung hiểm ở đây tuyệt đối phải vượt qua cố địa gấp 10 lần trăm lần. Nếu không Mộ Dung Kiếm trấn thủ biên quan cũng không đến mức thủ một lần này chính là mấy chục năm. Với chiến lược của ba người Từ Dương hiện giờ, đương nhiên không cần dập dạp thật cẩn thận. Trên thực tế, bọn họ vốn là tới gây sự, chính là muốn cho đám man di Bắc Cương này một cái hạ mã uy vang dội. Đêm đó, ba người liền chạy tới khu vực xuống dốc Kinh Vân Cốc, chung quanh đã có một bộ phận khí tức sắc bén bao trùm mà đến. Lớn mật tạc nhân, dám tự tiện xông vào Kinh Vân Cốc, dừng lại đây. Một giọng nói vang dội đột nhiên truyền ra, ba người Từ Dương bên này rất nhanh dừng động tác phi mã đi tới. Nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm trong sương mù nhạt nhòa trước mặt, người nọ thân cao chừng hai thước, dưới hắn rõ ràng là cưỡi một con tê giác sắp nặng, trên mặt có hoa văn kỳ lạ cổ quái, một đôi mắt lại tản ra ánh mắt yêu dịu lạnh kiều kiêu ngạo. Người này chính là một trong 13 chiến thần của huyền môn, xếp hạng thứ 9 U Minh chiến thần, Hoắc Đạt. Bản lĩnh xuất sắc nhất của tên này là có thể điều động thổ nguyên tố trong phạm vi, thực lực cụ thể có thể đạt tới nửa bước độ kiếp cảnh, nhưng năng lực thực chiến lại một chút cũng không thua kém bất kỳ cường giả độ kiếp sơ cảnh nào. Tử Dương rất rõ ràng, loại này man di trì địa sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhưng một khi là loại địa phương này sinh trưởng sinh mệnh thể, đều phải so với khu vực khác sinh linh cường đại hơn nhiều lắm, cái gọi là thần đóng một cánh cửa cho ngươi, và chắc chắn sẽ mở một cửa sổ cho ngươi. Hoàn cảnh ác liệt chẳng những không thể hạn chế sinh mệnh thể sinh trưởng này, càng làm cho bọn họ có được thiên phú thân thể thập phần ngoan cường, điểm này là những đại gia quý tộc tu sĩ sống an nhàn sung sướng kia không có. Ta đã nói rồi, các người lại dám tùy tiện tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Ba người Từ Dương phảng phất như không nghe thấy, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi theo phía trước, dưới chân mặt đất thỉnh thoảng truyền đến từng trận thanh âm kích động trống rỗng, giống như mặt đất này đều trở nên yếu ớt. Người dám nói chuyện với chúng ta như vậy, hoặc là cường đại hơn chúng ta nhiều lắm, hoặc là cũng đã là người chết rồi, mà ngươi, rõ ràng không nên thuộc về loại đầu tiên. Từ Dương đại lão nói ra một phen, thật sự là đem mặt mũi đại đầu kia trước mặt đánh cho không còn sót lại chút gì. Đối phương nhất thời nổi giận, dưới chân chấn động, thổ nguyên tố khí tức khủng bố thuận thế bạo tẩu, chung quanh lấy Hoắc Đạt làm trục, vô số cát vàng điên cuồng bao trùm lại, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một đạo khủng bố cát chi sóng biển vô cùng ngưng thật. Thủ đoạn tương tự như vậy, Từ Dương lúc trước không phải chưa từng gặp qua, nhưng so sánh với Hoắc Đạt trước mặt, tựa hồ những người gặp phải lúc trước, lực khống chế thổ nguyên tố, so với tên này kém hơn rất nhiều. Quả thật, người này tu vi cảnh giới không phải rất cao, có thể khống chế thiên địa bản nguyên thập phần hữu hạn, nhưng hắn phảng phất chính là chúa tể của cát vàng vô tận chung quanh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lãng phí một chút bổn nguyên lực của mình, đem mỗi một luồng gió cát có thể điều động đều khống chế đến trình độ cực hạn. Các người lui ra phía sau, Từ Dương sắc mặt không vui vô ưu, chấn định tự nhiên chỉ huy chiến đấu, trước tiên bảo Long Khôn cùng Linh Giao lui về phía sau, vì hắn nhường ra không gian công kích đủ rộng rãi. Ầm ầm. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh mẽ, dưới tâm niệm dẫn động của hắn, tu la bổn nguyên cường đại ngưng tụ thành hắc sắc khí tức, ở trong vô tận phi sao hoàng thổ này, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc sắc long hình vô cùng to lớn. Long tương đồ đằng này phảng phất như được ban cho sinh mệnh lực, sống động như thật, giống như chân long giáng thế, phát ra một tiếng gào thét chấn thiên chấn điếc. Lực lượng này, thật mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Hoắc Đạt vốn tự tin với thủ đoạn của mình, dựa trên một đợt trực tiếp nứt chừng ba kẻ xâm lấn Từ Dương, nhưng khi hắn nhìn thấy hắc sắc long đồ trên đỉnh đầu Từ Dương trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ là một đợt tư thái bắt đầu này, Hoắc Đạt liền ý thức được, tên trước mặt này căn bản không đơn giản như mình tưởng tượng. Hừ, ta thật đúng là xem thường ngươi, người ngoài. Bất quá ngươi phải hiểu được, dám tiến vào địa bàn Kinh Vân Cốc huyền môn chúng ta cho dù ngươi là thần trên trời, cũng phải gập đôi lại cho ta. Từ Dương không để ý tới, mặc cho long hồn lực của mình cùng bạo gào thét hướng phía trước lao tới. Chỉ trong nháy mắt, long uy lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát, hiện ra thế thôn thiên chấn động bát phương, đúng là cứng rắn đem cuồng cát vô tận trước mặt hoàn toàn bao trùm qua. Trời ạ, lão đại, ngươi quá lợi hại đi. Không nên vọng động. Hai người các người thành thật thật ở lại đây, bảo vệ tốt chính mình, tên này còn lâu mới dễ đối phó như trong tưởng tượng. Từ Dương tựa hồ so với bình thường nghiêm túc hơn không ít, phải biết rằng, lúc trước xóa bỏ mấy người cơ vô phong kia, ba lão gia Hòa Bắc Tấn kiếm minh kia, cảnh giới so với cái tên ngốc này cao hơn không ít, càng là nội tình kiếm đạo mấy vạn năm. Nhưng khi đó, Từ Dương lấy một địch ba, lại giống như là đang chơi trò chơi, dễ dàng đem ba lão già kia dễ dàng xóa bỏ, nhưng mà trước mắt, khi đối mặt với đại cao lớn này, Từ Dương lại phá lệ cẩn thận. Linh Giao cùng Long Khôn nhìn không hiểu thâm ý, nhưng Từ Dương cũng không dám có chút chậm trễ. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa mới giao thủ, Từ Dương tựa hồ trong lúc vô tình cảm nhận được một loại uy áp chí tôn cấp vô cùng khủng bố. Tuy rằng cỗ uy áp kia vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán thành hư vô, hơn nữa căn bản không mang đến bất kỳ tăng phúc nào cho lực lượng mà đại khối thi triển ra, thậm chí cũng không mang đến ảnh hưởng cho Từ Dương. Nhưng chính là một cỗ khí tức ba động có thể so với thần cấp như vậy, làm cho Từ Dương không thể không cẩn thận. Mà hắn cũng mơ hồ cảm thấy, Kinh Vân Cốc này, trên danh tiếng vô cùng hung hiểm, có lẽ cũng không phải là huyền môn nhất mạch canh giữ ở đây, mà là sự tồn tại cấp chí tôn chân chính khiến người ta hít thở không thông. Từ Dương cũng không có suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, hắn rất rõ ràng, việc duy nhất mình phải làm trước mắt, chính là trước tiên chinh phục cái tên người lớn trước mặt này. Ngay cả đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi, Kinh Vân Cốc chiến trường nguyên tố thuộc tính khí thập phần nồng đậm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn liền có tư cách không kiêng nể gì ở trước mặt Từ Dương. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ trưởng thành. Sư. Từ Dương vừa dứt lời, thân ảnh cả người hắn vốn đang lơ lửng giữa không trung liền lặng yên tiêu tán. Khi xuất hiện lần nữa, tên đầu to này rõ ràng phát hiện, vị trí của mình đã bị đặt lên một đạo chủy thủ phong mang tất lâu. Tốc độ của ngươi lại có thể hoàn toàn không để ý thổ nguyên tố lực của ta. Điều này đủ để chứng minh rằng ngươi trước đó căn bản không dùng hết toàn lực với ta, ngươi đang đùa giỡn ta, tư duy của một gã khổng lồ là thú vị. Hắn suy nghĩ đầu tiên không phải là mình nên thoát khốn như thế nào, hoặc là nói là vấn đề an nguy của mình, mà là đang suy nghĩ động cơ và ý đồ của Từ Dương. Không, ta chỉ muốn nhìn một chút, với tư cách là ngươi đối với thổ nguyên tố khống chế tinh xảo như vậy, đến tột cùng có thể đạt tới giới hạn như thế nào, bây giờ có vẻ như, ngươi kinh nghiệm thực tế vẫn còn thiếu. Thiếu để tiếp tục mài giũa sức mạnh phòng thủ của riêng mình. Nếu đó là ta bình thường, ngươi bây giờ là một người chết. Hoắc Đạt cười. Vậy ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì làm cho ngươi đột nhiên thay đổi ý định đây? Hoắc Đạt huynh, ta tới đây. Hai người Từ Dương đang tự trao đổi, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa ồn ào, nương theo thanh âm xuyên thấu 10 phần to lớn kia đồng thời truyền đến, ngay sau đó, thân ảnh bộ dáng hài đồng kia đột nhiên bay lên trời. Hướng Từ Dương bên này bay tới. Mà làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, sau lưng thiếu niên này lại sinh ra một đôi cánh chim màu đen, ngũ quan trên mặt cũng thập phần quái dị, nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng chút nào đến ưu thế không gì sánh kịp của hắn cấp tốc phi hành. Trời sinh cánh chim, làm cho năng lực khống chế phong nguyên tố của tiểu tử này tiếp cận cực hạn, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, người khác đã bay đến bên người Từ Dương, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn ngập ý niệm siết chóc lạnh như băng. Tiểu Lôi trận không cần lỗ mãng, hắn rất mạnh. Từ Dương cười khẽ, tựa hồ đang vì Hoắc Đạt nói ra những lời này, mới muốn ra tay, cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một giáo huấn. A ha ha, lại là một thiếu niên thiên tài thiên phú chắc tuyệt, trong phong thuộc tính lĩnh vực cao thủ, rất ít người có thể ở phương diện thân lực của phong thuộc tính sánh vai với ngươi, ngươi lại một lần nữa khiếp sợ ta, tiểu tử. Hừ, nói nhảm ít thôi, xem chiêu. Sau lưng hai cánh màu đen đón gió mà động, nhưng cũng bởi vì khí tức phong thuộc tính gia trì, trống rỗng ngưng tụ ra vô số phong nhận sắc bén có thể so với lợi kiếm. Mà những phong nhận này, rõ ràng chính là thiếu niên này, phối hợp với thần pháp cánh chim của mình cùng lực khống chế phong thuộc tính độc đáo, dệt ra lực lượng công sát cường đại, vô số vòng cung phong nhận, từ trên đỉnh đầu các phương hướng không ngừng áp chế xuống. Từ Dương lạnh nhạt cười, ngay cả động tác động động một chút cũng không có, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ như vậy. Nghênh đón vô số phong nhận rót về phía đỉnh đầu. Tiếng động vô cùng thanh thúy không ngừng truyền ra, những phong nhận này giống như là va chạm vào tảng đá cứng cỏi gì đó, rất nhanh liền bị lực phản chấn cường đại đánh nát thành hư vô. Ước chừng đánh hơn nửa ngày, tiểu tử này bị mệt mỏi kiệt sức, vẫn không có biện pháp phá vỡ kết giới thủ hộ bên ngoài Từ Dương mảy may. Ha ha, vớ vẩn, ngươi nếu có hứng thú, quay đầu ta bảo ngươi đánh ta một ngày một đêm, ngươi đều không phá được thân thể của ta. Thiếu niên bị gọi là Lôi trận kia nhíu mày, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Từ Dương, chung quy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tên này có phải là sắt không, tại sao cơ thể của hắn cứng rắn như vậy? Người bình thường căn bản không thể chịu được phong nhận này của ta tiến công chồng lên nhau, phòng ngự mạnh hơn nữa, dưới loại áp lực tích lũy gấp bội này cũng tuyệt đối khó có thể ngạnh kháng xuống mới đúng. Lôi trận rơi vào bên người Hoắc Đạt vẻ mặt nghi hoặc cảm khái. Đó là bởi vì tên này không chỉ có thực lực cá nhân cường đại, trên người hắn có được thần binh lợi khí cũng đủ cường hãn, vừa rồi hắn thậm chí ngay cả khí tức cũng không có ngừng tụ liền có thể dễ dàng nghiền nát người phong nhận liên kích, chứng tỏ trên người hắn, ít nhất là có một kiện thủ hộ cấp thần khí thân. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, cười nhìn về phía hai kẻ trước mặt. Không sai, lần này hai người ngược lại thông suốt một chút, như các ngươi nói, chỉ bằng hai người ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta, nếu như các ngươi không muốn chết thì nhường ra một con đường. Hừ, người ngoại lai, khiêu chiến quy củ của huyền môn chúng ta, lại còn dám khẩu khí lớn như vậy, ta xem người thật đúng là sống không kiên nhẫn, lần này nghe thanh âm, tới là một nữ tử. Từ Dương nhìn cũng không nhìn về phía chỗ sâu trong bóng tối kia một cái, đưa ra một tay phải, một cỗ uy áp vô hình cách không phóng thích, sinh ra là đem nữ tử kia người kia cả người hoàn toàn đóng đinh ở giữa không trung, kể cả chiến mã dưới háng nàng, cũng không tự chủ được thoát ly thân thể của nàng. Ngươi điều này. Nữ tử kinh hãi thất sắc, một thân trang phục màu đỏ rực làm nổi bật nàng thập phần động lòng người, nhưng trước mắt biểu tình kinh hãi của nàng, lại có vẻ sợ hãi luống cuống như vậy. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi thậm chí không có cơ hội để nói chuyện. Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu được, ta là Từ Dương, là một đối thủ các ngươi không cách nào đối mặt, nếu như muốn bảo vệ tôn nghiêm của huyền môn các ngươi, gọi người mạnh hơn đến. Lúc này, ngay cả Linh Giao cùng Long Khôn cũng tỏ vẻ có chút không hiểu hành động của lão đại nhà mình. Ta nói, không phải là nói trực tiếp chém ngang qua sao, lão đại cùng những người man di này nói nhảm cái gì, Long Khôn ở một bên tỏ vẻ nhìn không hiểu tình huống thì thầm một câu. Ta đoán, hẳn là có liên quan đến thiên phú độc đáo trên người những người này, ngươi vừa rồi có cảm giác được hay không, những người này khi khống chế một nguyên tố lực, cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, Long Khôn ôm bả vai bĩu môi cười. Mạnh hơn nữa, còn có thể đánh được chúng ta. Lão đại nếu nghiêm túc, chỉ cần một cái đầu ngón tay là có thể giết chết tính mạng bọn họ. Linh Sao vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Long Khôn. Ngươi động não được không? Một thổ nguyên tố khống chế giả ngay cả độ kiếp cảnh cũng không có, lại có thể triệu hoán ra vòng xoáy bão táp cuồng bạo như vậy, ngươi không cảm thấy điều này vượt quá lẽ thường sao? Long Khôn lại không cho là đúng. Trời sinh nguyên tố thần hòa lực mạnh, đây không phải là rất dễ giải thích sao? Linh Giao cười lạnh. Dựa theo loại lực khống chế nguyên tố mà bọn họ biểu hiện ra mà xem, nếu như ngươi đem chuyện này quy cho nguyên tố thân lực, như vậy lấy một nguyên tố thần hòa lực của bọn họ, cơ hồ đều có thể sánh vai với thần cấp nguyên tố cường giả chân chính. Thật sự có thiên phú mạnh như vậy, bọn họ vì sao vẻn vẹn chỉ là nửa bước độ kiếp cảnh? Long Khôn vốn còn muốn phản bác vài câu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lúc này đây, đúng là vô luận như thế nào cũng tìm không ra một lý do phản bác tốt hơn. Ý của ngươi là, những người này hình như đang nghịch thiên, Linh Giao ngưng trọng. Chính là ý tứ này, nếu như ta không đoán sai, trong kinh vân cốc này hẳn là cất giấu bí mật sâu xa khác, hoặc là chôn vùi thần khí đỉnh cấp bất thế xuất hiện, hoặc là chính là nơi này sâu trong địa mạch cất giấu tồn tại không thể biết. Nếu như là loại tình huống thứ nhất ngược lại còn rất dễ giải thích, nhưng nếu như là loại thứ hai, sắc mặt Long Khôn hoàn toàn lạnh xuống. Vậy thật sự phiền toái. Có thể đồng thời tiến hành tăng phúc lực lượng cho 5 loại nguyên tố, mặc kệ chỗ không thể biết là chết hay sống, đều sẽ thập phần đáng sợ. Người cuối cùng đã được thông suốt, Linh Giao khẽ cười trêu chọc Long Khôn. Ta chỉ không muốn phức tạp hóa các vấn đề đơn giản, không có nghĩa là tôi không có khả năng di chuyển não. Bây giờ ngẫm lại, Bắc Cương cằn cỗi như thế, cho dù thực lực tộc quần cường đại, hẳn là cũng không đến mức dựa vào địa thế cùng lực lượng tộc quần, có thể uy hiếp cả biên cảnh đế quốc. Nhưng người dân ở đây đã làm được điều đó, Linh Giao lần nữa đồng ý liên tục gật đầu. Không chỉ như thế, nếu như không có Mộ Dung Kiếm tự mình trấn thủ, chỉ sợ biên giới Bắc Cảnh bên này đã sớm bị đám man di này công hãm, ta đã khẩn cấp muốn biết, trong này, đến tột cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Tựa hồ là đến từ hoàng nguyên tố nữ nhân kia thét chói tai quá mức, không bao lâu sau, một đạo thần bí che mặt nhân như điện quang lóe sáng chạy về phía chiến trường, tốc độ mặc dù sao ra kém lôi trận sinh ra hai cánh kia. Nhưng đặt ở dưới độ kiếp cảnh mà xem, tốc độ của người này điện quang thần hành, đã đủ. Dọa người rồi. Trong lúc lắc lư mấy cái, người này liền đi tới dưới thân nữ tử hòa thổ tính kia, chỉ nhẹ nhàng đánh một cái, bên ngoài nữ tử nhanh chóng bao phủ lên một tầng lưu quang khí tức nhàn nhạt, rất nhanh liền tránh thoát Từ Dương đánh ra từ xa hư không giam cầm trạng thái. Lưu nguyên tố, tốt lắm. Nụ cười trên mặt Từ Dương lại nồng đậm thêm vài phần, mà lúc này, lôi trận, Hoắc Đạt, Hỏa Diễm Nữ cùng với người điều khiển thuộc tính bịt mặt lôi thuộc tính sau này, đã là tất cả đều đi tới trước mặt Từ Dương, vây quanh ở chính giữa. Dường như, vẫn còn thiếu một người. Huyền môn ngũ hành, hẳn là tụ tập đủ mới có ý tứ. Đối phó ngươi, không cần. Ầm ầm. Người điều khiển lôi thuộc tính cuối cùng kia tựa hồ cũng là tính tình nóng nảy, hoặc là bởi vì Từ Dương đối với Hỏa Diễm Nữ ra tay khiến cho hắn bất mãn mãnh liệt, trong lúc giơ tay lên. Một cỗ khí tức áp chế vô cùng cường hoành âm âm bộc phát. Trong không khí đều xen lẫn năng lượng nguyên tố lực lôi thuộc tính cuồng bạo, càng giống như một đạo lôi diễm như thiểm điện đột ngột bay ra, tập trung ở phương vị Từ Dương. Lúc này đây, Từ Dương mạnh mẽ giơ tay lên, đồng dạng đánh ra một cỗ sắc bén hắc sắc bản nguyên, cùng đạo lôi quang này đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ cuồng bạo kinh minh. Ầm ầm. Sóng âm khủng bố khuếch tán chung quanh. Người điều khiển nguyên tố lôi thuộc tính theo bản năng liên tục lui về phía sau mấy mấy bước, Từ Dương bên này không hề thay đổi, vẫn là tư thái thong dong vân đạm phong khinh như vậy. Cảnh giới vẫn kém một chút, bằng không những người các ngươi đều là nhân vật đỉnh cấp trong Tam Thiên Đạo Châu, Nếu như ta không đoán sai, các ngươi sợ là không có biện pháp rời khỏi Kinh Vân Cốc này chứ. Không biết vì sao, khi mấy người này nghe được Từ Dương nói ra những lời này, sắc mặt đều biến đổi. Giết hắn đi. Lôi Công, ngươi được lắm, trước khi Băng Tôn chưa tới đã động thủ sao? Hòa Diễm Nữ vẫn còn sợ hãi phản bác cao thủ che mặt được xưng là Lôi Công bên cạnh. Lôi Công này chính là người duy nhất bước vào độ kiếp bình cảnh, năng lực tiến công của Lôi Diễm cuồng bạo đã thập phần mạnh mẽ. Tuy nói bọn họ ở trước mặt Từ Dương còn không thành uy hiếp, nhưng nếu đối mặt với những người khác, cho dù độ kiếp đỉnh phong, bốn người này hợp lực cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ví dụ như Phong Tụ, nếu không sử dụng lượng cuồng bạo lực tiêu hao huyết mạch kỳ lân, một khi lâm vào nơi này, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng tránh thoát. Người này sợ là đã phát hiện ra cái gì, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không các người biết có ý nghĩa gì. Về phần Băng Tôn, hắn đang thủ hộ bên cạnh đại tiểu thư, cùng Mộ Dung Kiếm kia ra chiêu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới. Nghe được những lời này, ba người Từ Dương một phương cũng đại khái đối với cục diện có hiểu biết, ngược lại cũng không vội vàng vội vàng. Ta vẫn là khuyên các ngươi một câu, sớm buông tha chống cự, ta tuyệt đối sẽ không đả thương các ngươi mảy may. Giờ phút này ngũ hành đội hình các ngươi chưa được viên mãn, căn bản không có một tia phần thắng, tội gì phải làm vậy. Lôi Công không nói nhiều, trực tiếp không để ý đến lời khuyên bảo của Từ Dương, người đầu tiên bay lên trời, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo lôi thuộc tính nguyên tố ba động theo phần cuồng bạo, cùng lúc này, bốn người khác bên cạnh cũng đều cùng nhau động tác. Mẹ no, thật đúng là tính toán vây công lão đại, khi dễ Thiên Lam Tông không có ai, Long Khôn ở một bên lộ ra cánh tay sán tay áo, muốn xông lên trợ trận, bị Linh Dao vội vàng kéo trở về. Không cần đi qua chuyện xấu xa lão đại, hắn nhất định có tính toán của mình, tính toán thừa dịp cơ hội này thăm dò rõ ràng những người này ngươi bây giờ đi lên, sẽ làm cho lão đại lâm vào tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa quấy nhiễu phán đoán của hắn. Ngươi phải hiểu được, trước khi Băng Tôn kia, cũng chính là nam nhân mạnh nhất ngũ hành kia chưa tới, lão đại tuyệt đối sẽ không nghiêm túc ra tay, càng sẽ không gạt bỏ bất kỳ một người nào bọn họ, Long Khôn hoàn toàn sợ nàng. Hắn thẻ lưỡi, tỏ vẻ mình thật sự không thể nói được nha đầu quật cường này, đành phải hầm hức rụt người trở về, tiếp tục bảo trì tư thái chờ xem. Tứ phương cường giả đồng thời bắt đầu xúc lực. Tứ nguyên tố cường đại điên cuồng tập kết, đốt ở giữa không trung, hình thành bốn đạo quang vân rực rỡ ngưng thật mà thông suốt, mỗi một lần khí tức chấn động đều giống như là đang vật lộn âm huyền của mặt đất, dưới sự rực rỡ cùng tốt đẹp này, lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo không thể kháng cự. Bôn Lôi Kình, Diễm Linh Chi Vũ, Hàn Phong Khiếu Nguyệt, Đại Địa Mạch Động. Ầm ầm. Tứ phương nguyên tố lực bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt, bốn người này cơ hồ là đồng thời phát lực, vô cùng cuồng bạo khí tức chấn động, sinh sinh là xé rách phiến hư không trên đỉnh đầu Từ Dương, hình thành bốn đạo nguyên tố quang vân che khuất tầm nhìn, đồng thời hướng vị trí trung ương của Từ Dương tụ lại đè xuống. Thật sự bị ngươi nói trúng, bốn tên này một mình ra tay nhìn không ra môn đạo gì, nhưng sau khi hợp thể này, ta lại có thể cảm nhận được, nguyên tố lực này cường hoành, xa xa người bình thường có thể chống lại. Long Khôn khiếp sợ hít sâu một hơi, từ lúc ban đầu đối với Linh Dao suy đoán không tin, đến bây giờ triệt để trở thành tùy tùng suy đoán lần này của nàng, Long Khôn cũng bắt đầu cảm thấy, núi này không tầm thường, Kinh Vân Cốc, tất có chỗ kỳ quặc. Tới vừa vặn, Từ Dương đã nửa ngày không có động tác đứng đắn, lúc này, thấy dưới chân hắn chậm rãi ngưng hiện ra hai đạo khí tức ngưng thật thái cực đồ đằng, tản mát ra khí tức không ngừng theo dưới chân, hướng nửa người trên của hắn chất đống ngưng tụ. Đạo lực ba động khủng bố, giống như là một chiếc thuyền cô đơn không thể phá hủy trong sóng gió cuồng ba vô tận, nhầm thái sơn sụp đổ trước, ta tự nhiên bất động, một âm một dương, nhất động nhất tĩnh. Lúc này đây, Từ Dương đúng là đem thái cực chi đạo mình bế quan vạn năm lĩnh ngộ ra, vô cùng nhuận nhuyễn bày ra. Ngươi nhìn kìa, một chiêu này hình như là lần đầu tiên lão đại sử dụng. Thật kinh khủng đạo lực ba động, không thể tưởng được, lão đại hắn lại còn cất giấu lá bài tẩy như thế. Thật không biết cực hạn của người này đến tột cùng là ở địa phương nào. Lúc này trong mắt Long Khôn cùng Linh Dao, Từ Dương chính là một nam nhân từ đầu đến cuối không có cực hạn, thái cực đồ đằng nhanh chóng thôi diễn, ngưng tụ thành một vầng sáng màu xanh trắng nhìn qua thập phần nhạt nhẽo. Giờ khắc này, Từ Dương phảng phất như đang ở trong một mảnh cực lạc tịnh thổ, mặc kệ chung quanh người phát sinh rung động kinh biến như thế nào, vị trí này của ta, cuối cùng sẽ bởi vì ta mà vĩnh hằng, cuối cùng, một màn kỳ diệu đã diễn ra. Tất cả năng lượng cùng bạo của bốn phương hướng này trong nháy mắt đánh lên bản thể thái cực, hoàn toàn hòa tan thành hư vô, giống như là đánh vào trong biển rộng vô tận, lại giống như rơi vào trong một khối bọt biển khổng lồ, lặng yên không một tiếng động hóa thành vô hình. Cái gì? Tên này. Hắn ta, làm sao hắn ta làm được vậy? Lôi Trận bị kinh hãi trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Phải biết rằng, lúc trước một trọi một, hắn còn có thể nghe được thanh âm phong nhận công kích trên người Từ Dương của mình. Tuy rằng bị pháp bảo ẩn núp trong bóng tối của hắn toàn bộ ngăn cản, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được. Trước mắt tứ đại nguyên tố điều khiển giả hợp lực xuất thủ, cư nhiên giống như đá chìm biển rộng, đem nguyên tố ba động đáng sợ như vậy trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Trong khái niệm của bọn họ, có thể làm được loại trình độ thủ đoạn này, không nói là thần, cũng không sai biệt lắm. Người tên này, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Hỏa diễm nữ kia vừa tức vừa giận, vẫn không quên được nhục nhã vừa rồi Từ Dương mang đến cho nàng. Nhưng trước mắt, nữ nhân này xem như hoàn toàn phục tùng kinh dị của Từ Dương, xa xa người thao túng nguyên tố trước mặt này có khả năng chống lại. Đạo pháp âm dương, thiên địa vô cực, chư thiên vạn đạo đều có quy luật nguyên thủy nhất có thể tìm được. Các người tu luyện một nguyên tố duy nhất, nguyên bản là dễ dàng nhất đụng vào loại lĩnh vực này nhất mạch tu pháp, nhưng nhớ kỹ, không có nguyên tố trí thượng điều khiển, cho dù đem nguyên tố khống chế đến cực hạn vẫn có nhược điểm của nó, chung quy không có biện pháp hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, có sơ hở đạo, vĩnh viễn không có biện pháp đi lên đỉnh phong, đây chính là nguyên nhân trọng yếu các ngươi đến nay mắc kẹt ở độ kiếp bình cảnh. Về phần ngươi, Từ Dương chỉ điểm xong một đợt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Công rõ ràng đã phá vào độ kiếp cảnh kia. Ngươi mặc dù bước vào độ kiếp cảnh, nhưng nếu như ta không đoán sai, hẳn là mượn một loại phương pháp dẫn nội thể tu thập phần đặc thù, mượn huyết mạch của mình cường hóa lôi thuộc tính bản nguyên, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng loại tu pháp này thập phần nguy hiểm, càng cao cấp bậc, tỷ lệ dung sai lại càng thấp, hơn nữa còn có thể ăn mòn thân thể ngươi nhất định, ta nói không sai đi. Từ Dương nói xong một phen, Lôi Công này cũng coi như ổn định một chút, ba nguyên tố khác lực khống chế giả, đều là dùng ánh mắt kính như thần minh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Dương. Mẹ nó, hôm nay xem như nhìn thấy chân thần, lần đầu tiên hắn tới nơi này, cư nhiên cái gì cũng biết. Lôi Trận triệt để buông tha tâm tư tiếp tục đánh nhau, thu hồi cánh vững vàng rơi xuống đất. Những người khác cũng đều rút đi chống đỡ, dù sao bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, Từ Dương trong thời gian ngắn cũng không có ý động sát niệm. Ta nói, người loại cường giả cấp bậc này sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ chúng ta chứ, nói là đến xâm lược, người không hạ sát sát với chúng ta, nói người là khách, Bắc Cương và Bắc Hoàng Triều chúng ta là kẻ thù chuyển kiếp, các người và Mộ Dung Kiếm đồng hành, nhất định là địch nhân, cái này có chút xấu hổ. Hỏa diễm nữ bất đắc dĩ trêu chọc một đợt, rút ra một cây tẩu hút thuốc mãnh hít một hơi. Nguyên bản, ta đích xác chỉ coi đây là một trò chơi, ta đáp ứng Mộ Dung Kiếm, muốn vì những huynh đệ biên quan của hắn báo thù. Nhưng lúc ta đi tới nơi này, phát hiện bên trong kinh vân cốc này dĩ nhiên một chút khí tức huyết tinh cũng không có, hơn nữa nguyên tố lực nơi các ngươi so với ngoại giới cường đại hơn tập trung quá nhiều, liền muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Bốn nguyên tố trưởng khống giả hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là có ẩn giấu khó tả, nhưng bọn họ đồng dạng cũng không muốn khai tội với Từ Dương. Nếu Từ Dương đã thẳng thắn đối đãi, hiển nhiên, hôm nay nếu không chiếm được một đáp án có thể làm cho hắn hài lòng, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, mà những người như mình, cuối cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Lôi Công nhìn Từ Dương thật sâu. Không giống ngươi nói, ngươi muốn biết đáp án, chúng ta không thể nói với ngươi, nhưng có một người lại không bị hạn chế này. Ai? Từ Dương vội vàng mở miệng hỏi. Chính là Huyền Môn Đại Tiểu Thư lúc này đang giao thủ với Mộ Dung Kiếm. Vân Thư. Từ Dương trong lòng lại có thêm vài phần vui sướng, khoảng cách bí mật mình muốn biết đã không còn xa. Đã là như vậy, trước khi mình đến chiến trường bên kia, Mộ Dung Kiếm nhất định không thể đắc thủ, nếu không vạn nhất thật sự xóa bỏ Vân Thư này, nỗ lực vừa rồi của mình đều uổng phí. Chuyện không nên chậm trễ, Mộ Dung Kiếm nhất định phải toàn lực ứng phó, đại tiểu thư các ngươi chỉ sợ là phải chịu chút khổ sở. Từ Dương nói xong, lập tức xoay người cho Linh Giao cùng Long Khôn một ánh mắt, mọi người liếc nhau một cái. Không do dự cái gì, cùng nhau hướng Kinh Vân Cốc một con đường núi khác xuất phát.